Phật thánh tình tờ lưu ly tri Phật sáng ngời như trăng sáng. Phật ở thế gian thường cứu khổ tâm, Phật không đau từ bi, chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Thâm Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trú Bảo. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hai Chúng Bồ Phật hai hội thân diệu văn tùy sư kiết tường vân thành y phương ân chư Phật hiện toàn thân bằng ra phần về số đăng na đăng toàn nam mô tăng kiên lần đó y mong ma ri gia bà lô kiên đế thân phận ra lăng đà ba nam mô na ra cần trì hê ri ma bằng đa sa mê tăng bà a ba đầu du bằng a thề dương tăng bà văn đa na ma bà gia ma phần đằng đầu đăng điền tham a nga bà lô hê lô ca đê ca ra đê di hê rì ma bồ đề tăng bà ma ra ma ram ma hê rì đà dương cô lô yên mông đồ lô phạn xa gia đê ma phạn xa gia đê đà ra địa rì đi thân phật ra Phật ra xa lợi Phật xa Phật xâm Phật ra xa gia hô lô ma ra hô lô ê rì ta ra tân rì tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả Mô rằng Thế Tôn Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quan Thế Âm Phật bao Ngài vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử nếu có vô lượng trăm nghìn Quan Thế Âm Bồ Tát từng thời xem xét thiên tâm kia đều đặng giải thoáng nếu có người trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát này dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đặng nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng bạc lưu ly xa cờ ma não sáng hồ hồ phanh chân châu càng thứ bao nên vào trong biển lưng và sự gió lớn thổi ghé thuyền của kia trôi tắm nơi nương quỷ la sang trong đó nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thời các người đó liêu đằng thoáng khỏi nàng quỷ la xác do nhân duyên đó mà tên là Quan Nếu lại có người xâm xe bị hại xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thời giao gậy của người cầm liền gậy từng khúc mà đặng thoáng còi nếu quỷ già xóa cùng la xác đầy trong cõi tam thiên đại thiên người nghe người xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thời các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người huống lại làm hại đặng dầu lại có người hoặc có tội hoặc không tội gâm cung xiềng xin trói buộc nơi thân xứng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thầy đều đức ra liền đằng giải thoáng nếu kẻ hoang tặng đầy trong cõi tam thiên đại thiên có một vị thương chủ dân ca người muốn đem phải nên một lòng xưng danh hiệu Diệu Quang Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô y thế cho chúng sanh. Các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ đặng thoát khỏi oán tật này. Các người muốn nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y Quan Thế Âm Đại Bồ Tát. Xưng quay thần cao lớn như thế, nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền đặng thí dùng. Nếu người nhiều dân hương thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dân. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa ngu si. Vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát có những xứng ngoại thần lớn nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai, lễ lại cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát liền sanh con trai phương đứng trí huệ. Giả sử muốn cầu con gái bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp. Trương đã trồng cội phương đứng, mọi người đều kinh mến vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế. Nếu có chúng sanh cung kính lễ lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, thời phương đứng chẳng luôn bất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Vô tận y nếu có người thọ trì danh từ của 62 ứng hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phụng dường nằm thuốc thang, thì ông nghĩ sao công đức của người thiện nam tử thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận y thưa bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, nhận đến một thời lễ lại cúng dường, thời phước của hai người đó bằng nhau không khăn. Trong trăm nghìn muôn ân kiếp không thể cùng thân, vô tận ý thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, đặng vô lượng vô biên phương đức lợi ích như thế. Ngài vô tận ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Quan Thế Âm Bồ Tát giáo đi trong cõi ta bà như thế nào, nói pháp cho chúng sanh như thế nào, xưng phương tiện việc đó thế nào? Phần bao vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quân đồ nào đang dùng thân Phật đăng độ thoát, thời Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân duyên giang đằng độ thoát, liền hiện thân duyên giác mà mà vì đó nói pháp người đang dùng thân thanh văn đặng độ thoát liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói phàm người đang dùng thân phàm vương đặng độ thoát liền hiện thân phàm vương mà vì đó nói pháp người đang dùng thân đế thính đặng độ thoát liền hiện thân đế thính mà vì đó nói phàm người đang dùng thân tự tại thiên đặng độ thoát liền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp người đang dùng thân đại tự tại thiên đặng độ thoát liền hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp người đang dùng thân thiên đại tướng quân đặng liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp người đang dùng thân tỳ xá môn đặng độ thoát liền hiện thân tỳ xá môn mà vì đó nói pháp người đang dùng thân người đang dùng thân cư sĩ đặng độ thoát liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp người đang dùng thân tế quan đặng độ thoát liền hiện thân tế quan mà vì đó nói pháp người đang dùng thân ba la môn đặng độ thoát liền hiện thân ba la môn mà vì đó nói pháp người đang dùng thân tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà diêm đặng độ thoát liền hiện thân tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà diêm mà vì đó nói pháp người đang dùng thân phụ nữ của trưởng gia cư sĩ tế quan bà la môn đặng độ thoát liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp người đang dùng thân đồng nam đồng nữ đặng độ thoát liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp người đang dùng thân trời rồng giá xoa càng thác bà a tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la dàm nhân cùng phi nhân đặng độ thoát liền đều hiện ra mà vì đó nói pháp người đang dùng thân chấm kim khang thần đặng độ thoát liền hiện chấm kim khang thần mà vì đó nói pháp vô tận y quang thế âm bồ tát đó thành tựu công đức như thế dùng các thân hình vào đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh cho nên các ông phải một lòng cúng dường quang thế âm bồ tát quang thế âm đại bồ tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sền hay ban sự vô ý cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thí vô ý vô tận ý bồ tát bành phật thế tôn con nay phải cùng dường Đài Quan Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận chối trân bảo pháp thí này. Khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chối, Ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chối ngọc này. Bây giờ phân bảo Quan Thế Âm Bồ Tát, ông nên thương vô tận ý Bồ Tát này, và hàng thứ chúng cũng trời rồng gia xóa càng thắng bà A Tu La Ca Lộ La Cẩn Na La Ma Hầu La Dàm Nhân và vị nhân vân vân, mà nhân chuỗi ngọc đó từng thời Quan Thế Âm Bồ Tát đó chia làm hai phần. Một phần dân đứng Thịnh Ca Mâu Ni Phật, một phần dân tham của Phật Đa Bảo Vô Tận Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Có sức thần tự tại như thế giao đi nơi cõi Ta Bàm, luôn đó Ngài Vô Tận Y Phật rằng: Thế Tôn đủ tương tốt, con nay lại hỏi kiêm phần tư nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm đấng đầy đủ tương tốt. Kể đã vô tận ý ông nghe hạnh Quan Âm theo ứng các nơi chỗ thể rộng sâu như biển nhiều kia. Chẳng nghĩ bàn hậu nhiều nghiền ưng Phật phá nguyện thanh tịnh lớn ba vì ông lượt nói nghe đến cùng thấy thân tâm niệm chẳng luôn quan hay diện khổ can cõi giả xứ sanh lòng hại số rơn hầm lửa lớn gió dư niệm quan ngâm hầm lửa biến thành hoàng trôi vàng biển lớn các nạn quỷ cá rồng do tướng niệm quan âm sống mọi chẳng chìm đặng hoàng ở chót tu di bị người xô rớn xuống do tướng niệm quan âm như mặt nhật treo không hoàng bị người giữ rượt rớn xuống núi kim cang do niệm quán âm chẳng tổn đến mấy long hoang gầm hoang tặc phây đều cầm dao làm hại do sức niệm quán âm đều liền sanh lòng lành hoàng bị khổ nạn của khi hành hình xâm trên do sức niệm quán âm dao liền gây từng đoàn hoàng tù cấm xiên xinh tay chân bị gấm cung do sức niệm quán âm thao ra đằng giải thoát quyền xua can thuông độc muốn hại đến thân đom do sức niệm quán âm trở hại nơi bổn nhân hoang gầm la xa chư rồng độc các loài quỷ do sức niệm quán âm liền đều không dám hại hoặc thu dư vây quanh anh phúc nhọn đáng sợ do xứng điểm quán âm vội vàng bỏ chạy thần răng đông cùng bò cam hơi độc khói lửa đốn do xứng điểm quán âm theo tiếng từ bỏ đi mây xâm đổ sen đánh tuôn da xôi mưa niệm quán âm liền đặng tiêu tan cảm chúng sanh bị khổ ánh vô lượng khổ bưng cõi nào chẳng hiện các loài trong đường dữ địa ngục quỷ súng sanh sanh già bệnh chết khổ lần đều khiến dứt hết chơn quang thanh tịnh quang trí huệ quang rộng lớn bi quang và từ quang thường nguyện thường chiêm ngưỡng sáng thanh tịnh không dơ huệ nhận pha khang tối hay tiêu tai khỏi lửa khắm soi sang thế gian lòng bi răng như sấm ý từ diệu dường mây soi mưa pháp cam lô dứt trừ lửa phiền não cải kiện qua chỗ quan trong quân trận sợ sền do xương niệm quan âm cư oán đều lười tan nhiều âm quan thế âm phạm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm niệm niệm chớ sanh nghi quan âm bực tịnh thanh nơi khổ nào nạn chén hay vì làm nương cây đủ thân cả con đừng mang lành trong chúng sanh biển phương lớn không lường cho nên phải đành lệ bây giờ ngài trì địa bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bạch phật rằng thế tôn nếu có chúng sanh nào nghe phẩm quan thế âm bồ tát đạo nghiệp tự tài phổ môn thể hiện xứng thần thông nay thời phải biết công đức người đó chẳng ít luôn phật nói phẩm phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng vô thường chánh đẳng chánh giang nam mô pháp hoa hội thượng phần bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phần bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phần bồ tát kính diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn quang thế âm bồ tát chơn ngôn viên an đa rì đôn đa rì đôn đôn đa rì tha bà ham an đa rì đa rì đôn đa rì đôn đôn đa rì tha bà ham đa rì đa rì đôn đa rì đôn đôn đa rì tha bà ham luôn từ đại minh chơn ngôn an ma ni bán di ông an ma ni bán di ông an ma ni bán di ông an ma ni bán di ông an ma ni bán di ông an ma ni bán di ông an ma ni bán di ông an ma ni bán di ông an ma ni bán di ông an ma ni bán di ông an ma ni bán di hồng an ma ni bán di hồng an ma ni bán di hồng an ma ni bán di hồng an ma ni bán di hồng an ma ni bán di hồng an ma ni bán di hồng an ma ni bán di hồng an ma ni bán di hồng an ma ni bán di hồng phổ môn thể hiện cứu khổ tầm thanh từ bi thuyền pháp độ mê tâm thơ phó cảm ứng tùy hình tư hải thanh ninh băng nàng bình vô xâm nam mô hiệu viên thông danh tự tại quán âm như lai quang phán hoàng thệ nguyện. Nam mô những niệm tâm vô quay ngài quang âm Như Lai thường cư nam hải nguyện. Nam mô trụ ta bà bình thủy dương liễu quang âm Như Lai cam lộ sai tâm nguyện. Nam mô đại từ bi năng hy xả quang âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. Nam Yên đây, yên đây ba la, yên đây ba la phần, yên đây bồ đề tăng bà, yên đây ba la, yên đây ba la phần, yên đây bồ đề tăng bà. Bạc nhân thiên nghiêm chướng căn bổn đăng sanh tịnh độ đà la ni, nam mô a di đà bà già. Đại bi quan thế âm bồ tát, nam mô Tát Phương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Phò vui chơi mười hai câu nguyện đổ đời nên danh thiện nam tín nữ lòng thành ăn chay niệm Phật làm lành vay vang qua Phật Quán Âm mà tai qua nạn khỏi định tâm sáng loàn đường cơn lửa cháy đốt ta niệm danh Bồ Tát hóa ra sen vàng gió đông đi ma quỷ báo cùng biến niệm danh Bồ Tát mạnh liền khôn ngoan vào rừng cọp rắn nghinh ngang niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa tội tù ngục bình Quan Âm thọ ký làm tinh na tùy duyên thuyền pháp độ mình hân bê nương theo Bồ Tát trở về thấy mình ngồi công bồ đề cầm bầu nước tinh bình tay cầm nhành liễu quang minh thân vàng cam lồ rưới khắp thế gian tốt tươi mang mẹ mười phương thanh nhàn Quang Âm cứu hết tai nạn Quan Âm điểm đạo độ mình Quan Âm Bồ Tát chứng minh độ sanh Tây Phương tình độ chúng mơ cựu phẩm liên hoa vi phù mậu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh ở bậc thối Bồ Tát vi bàn lự nguyện gì thử công đức ở phổ cầm ở những thiên ngã đặng giữ chúng sanh giai cầu trần ai thom thiền nhập định bảo liên đài đầu đội đức Như Lai cứu độ muôn loài diệu pháp phổ môn khai thuê từ quảng giang đạo tràng chứng minh công đức hiện tiền đệ tử chúng đặng thành tâm trì tụng diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn hồi hướng công đức Tây Phương trang nghiêm tình độ thượng bao tư trọng ân hạ tế tam đồ khổ thư kỳ nguyện xin hồi hướng công đức này thương chúc Phật Nhật Tăng huy pháp luân thường chuyện thiền môn hưng thịnh tư chung an hòa tinh chú được tam đa đàng na thêm ngũ phương hữu kỳ nguyện quốc gia hưng thịnh ở thế giới hòa bình nhà nhà đồng an cư lạc nghiệp lại kỳ nguyện nhật thiết chương linh cự huyền thất tổ nội ngoại tôn thân thung ba đệ huynh cô di tỷ mùi chương hồn oan hồn uẩn tử danh vô vị hữu vị vô danh chư anh hùng chiến sĩ vị quốc phong thân đồng bào tử nạn đồng trường thừa tam bảo lực lai đáo đàn tràng thỉnh pháp văn kinh siêu sanh lạc quốc âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh tình dự vô tình tề thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Từ quy Phật Thề dạy đại đạo sanh thông lê đại chúng này.